Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 585, chương 137, ngây thơ người địa cầu. Hành tinh trong pháo đài tâm hố trời, bốn phía này đều bị một cỗ trùng thiên lục quang bao quanh, tạo thành một bộ nguy nga cảnh sắc, địa thế chẳng những dễ thủ khó công, càng là các loại vách đá nham đột. Lộ ra khá là hiểm trở. Tại trong hố trời, hơn 3.000 đạo lục ánh đèn ảnh giả nhân lập, vô số đến từ vũ trụ từng cái chủng tộc khuôn mặt xa lạ hướng về hình thù kỳ quái đầu bốn phía nhìn. Quanh, bọn hắn thân vật liệu không có chỗ nào mà không phải là kiện nói hết sức. Cái này là trở thành Green Lantern yêu cầu một trong, lại từng cái cầm giữ có không tầm thường đảm lượng. Muốn rãnh không Green Lantern giới lực lượng, thì nhất định phải có đối mặt tất cả nguy hiểm không thối lui chút nào dũng khí. Nơi này tất cả sinh vật đều có, bọn hắn tụ tập lại lực áp bách, liền tựa như đem địa cầu bên trên toàn thế giới đạn hạt nhân tụ lại trấn nhiếp nhân tâm một dạng. Làm xúc cùng Han Jordan ở thao cùng Tomare dẫn dắt phía dưới lúc đến nơi này. Lập tức hấp dẫn tất cả Green Lantern ánh mắt. Đương nhiên, bọn hắn ánh mắt cũng không phải tụ tập ở xúc hai người từ bên trên, mà là tụ tập ở thao thân bên trên. Thao Sinestro là 3.600 cái Green Lantern quân đoàn trưởng. Ở vĩ đại nhất Green Lantern A Bảo, dù chết đi về sau, hắn địa vị ở chỗ này gần với bất hủ đám người. Ngày bình thường phụ trách chỉ huy cùng an bài tất cả hành động. Chỉ thấy hắn bay đến hố trời keng bộ, đục bên trong trên dưới lục quang chiếu sáng thân phía dưới tất cả những đồng bào. Giống như một ngọn đèn sáng treo lơ lửng, cư cao lâm hạ Tomare thì mang theo xúc cùng Han Jordan đứng ở đám người phía dưới bên trong. Chen ở một đám quái sinh vật thân bên cạnh. Không ít Green Lantern đều vây quanh xúc hai người, lấy một loại ánh mắt khác thường quét mắt. Bọn hắn cơ bản chưa từng gặp qua gọi là người địa cầu. Chỉ là tiếp rút qua chút hứa văn hóa mà thôi. Gia hỏa này muốn làm gì? Han Jordan quay đầu đối với Tomare hỏi. Các người có gì vui vui mừng đứng được cao nói chuyện truyền thống sao? Chỗ ấy là quân đoàn trưởng dành riêng vị trí. Nếu như ngươi trở thành quân đoàn trưởng, có thể giống vậy ngồi lên. Tomare nhìn qua đỉnh đầu, nói ra, trước kia chỉ có hai người ngồi lên qua. Một cái là ngươi Green Lantern giới chủ nhân Abin Su, một cái thì là Thao. Trở thành quân đoàn trưởng có yêu cầu gì không? Han Jordan hai mắt tỏa sáng, nhịn không được hỏi, yêu cầu rất đơn giản. Đem 3.600 cái Green Lantern đánh phục. Tomare nhún vai, ngữ khí 10 phần bình thản. Dạng này bất hủ đám người liền sẽ khâm định ngươi làm mới quân đoàn trưởng. Ngoặc kép chấm, Han Jordan sạm mặt lại, không dám tưởng tượng, hỏi, chẳng lẽ Abin Su cùng Thao đều làm như vậy? Không không không, nếu như ngươi có thể chiến thắng Thao, cũng có thể trở thành quân đoàn trưởng. Nhưng là như thế không khỏi có vẻ hơi quá qua hay không hàm kim lượng. Tomare dắt khóe miệng lộ ra kỳ quái nụ cười, nói ra, hơn nữa Thao cũng không phải như vậy háo chiến thắng. Hắn có được có thể không chỉ có Green Lantern giới. À, vậy còn có cái gì? Chủng tộc thiên phú sao? Han Jordan tò mò hỏi. Những mấu chốt này bí mật ngươi về sau thì sẽ biết. Tomare thừa nước đục thả câu, cũng không có nói rõ. Hiện tại, chúng ta có càng thêm chuyện trọng yếu phải chờ đợi xử lý. Đón lấy, hắn ngẩng đầu, cùng với những cái khác trúng số Green Lantern, nhìn phía đỉnh đầu Thao Sinestro, chỉ thấy Thao hai tay ôm sấu, gương mặt bài rảnh, quét mắt phía dưới một vòng, chậm rãi nói ra. Bốn Green Lantern các chiến sĩ, ta nghĩ bất hủ đám người đem mọi người triệu hoán ở đây. Tuyệt đối là bởi vì xảy ra chúng ta ngoài ý liệu sự tình. Lúc trước, ta đã thông qua Green Lantern năng lượng biết toàn bộ quá trình. Trên thực tế, ta phải nói cho các ngươi biết, chúng ta sẽ đứng trước đó chưa từng có uy hiếp, bốn vị Green Lantern đồng bào đã bị sát hại. Hung thủ chính là Green Lantern năng lượng lão đối đầu. Parallax, tê nghe nói như thế, cơ hồ tất cả Green Lantern đều ngược lại tẩy một luồng lương khí. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, một cỗ chiến ý tự nhiên sinh ra, nhao nhao cấp chuyển động. Đây là một cái chúng ta vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu địch nhân. Thao vỗ tay đè ép, thanh âm vang dội mà điếc tai. Hắn nói ra, nhưng chúng ta biết rõ, nó đã cường đại đến có thể triệt để phá hủy một cái văn minh. Cường đại đến có thể chiến thắng ân sư của ta Abin Su. Là hắn cho chúng ta mang đến cái tin tức này. Hắn là chúng ta tinh anh nhất chiến sĩ. Hắn tồn tại không có thể thay thế. Chúng ta hẳn là vì hắn nhớ lại. Dứt lời, hắn cúi đầu đến, hiện lên mặc niệm. Mặt khác Green Lantern cũng theo hắn động tác mà cúi đầu. Ngoại trừ xúc bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ người nào ngẩng đầu. Abin Su là bị Parallax siết chết. Cái kia là thứ gì ngoạn ý? Han Jordan hết sức không hiểu. Hắn cúi đầu đối với Tomare hỏi. Converter, đảo là nhà, sói. Nhưng mà, cái sau cũng không đáp lại hắn. Mà là nhắm mắt lại không nhúc nhích mấy phút đồng hồ sau. Thao lại mở miệng, nói ra, vừa rồi, bất hủ đám người đã ra lệnh cho ta dẫn đầu chúng ta chiến sĩ cường đại nhất. Đi tìm Parallax tung tích, nó tồn tại ở chúng ta không thấy được trong góc. Chúng ta nhất định phải dùng tới tất cả khí lực, mới có thể tìm kiếm tung tích, cũng đưa nó vỡ nát ở lục dưới đèn. Có lẽ, đơn thay, chúng ta là yếu ớt, nhưng một ngày đoàn kết lại, chúng ta vẫn không gì không phá. Chúng ta chưa bao giờ thất bại qua, chẳng lẽ hiện tại sẽ thất bại sao? Sẽ không. Tất cả Green Lantern đều giơ trong tay lên giới chỉ, thần sắc trên mặt kiên quyết, không chút do dự đáp lại Thao. Sự hiện hữu của chúng ta chính là vì giờ khắc này nói tới. Ta nghĩ ta không cần lại lắm lời các ngươi chức trách. Ta cũng không cần lại lắm lời chúng ta rốt cuộc là ai. Bởi vì, các ngươi sẽ nói cho ta biết. Thao hai tay chống mở, vô hạn lục quang từ trong tay chui ra, trải rộng toàn bộ hố trời. Green Lantern co, tùy theo, Green Lantern nhao nhao gầm thét. Phối hợp Thao đem mang theo chiếc nhẫn cái kia chi thay dơ lên. Gầm thét, tự hào lấy, đáp lại hắn. Cái này hơn ngàn đạo Green Lantern năng lượng hội tụ vào một chỗ. Đúng là tạo thành đáp một cái to lớn Green Lantern. Đem toàn bộ hố trời đều tụ đầy lên. Cái này mới là ý chí lực lượng. Tomare ánh mắt bên trong mang theo nông cao sùng kính. Hắn lẩm bẩm nói. Han Jordan đồng dạng có một bộ chiến ý sôi trào bộ dáng. Nhưng hắn cũng không cùng mặt khác Green Lantern một dạng phát ra vang giảm. Bởi vì hắn cảm thấy vậy qua ném duy chỉ có xúc. Lại là một bộ bình tĩnh vô cùng bộ dáng. Trong lòng đối cái này căn bản cũng không thèm liếc nhìn. Cỡ nào to lớn tràng diện hắn đều gặp. Vũ trụ tinh thần vạn vật hội tụ. So với cái này muốn rung động nhiều, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, cái gọi là ý chí lực ngưng tụ Green Lantern năng lượng. Đích xác so trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, nếu như thả ở bên trong địa cầu, cái này tuyệt đối có thể xưng vô địch. Dù sao, đem ý nghĩ trong lòng cụ tượng hóa đi ra, khiến cho tưởng tượng biến thành sự thật. Cũng không phải cái gì dễ như trở bàn tay liền có thể hoàn thành sự tình vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.